Chương 45, chén thanh chiến tranh kết thúc. Chương 45, chén thanh chiến tranh kết thúc ở dĩ đỡ bại vong sau, chén thanh khí rốt cuộc hấp thu được đầy đủ ma lực, chén thanh rốt cuộc phải phủ xuống cổ tỏ mì nẹ tại cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù ở chiến đấu kịch liệt lấy, người nào cũng không có phát hiện, cũng không có dư thừa tinh lực đi phát hiện, ý dịch và thân thể đã chút nào không một tiếng động, theo hỏa quang cháy hết. Chén thánh phủ xuống ở không người nào biết tình huống bên dưới bắt đầu rồi bầu trời đại môn phảng phất bị bàn tay vô hình mở ra một dạng, toàn bộ bầu trời hoàn toàn vỡ vụn, phảng phất thế gian tối ác tâm bùn đen vậy vật thể chậm rãi chảy ra. Nó trải qua nơi bất luận là chất hữu cơ vẫn là vô cơ vật, đều không thể phản kháng vậy bị ăn mòn. Cổ tỏ mỉ nẹ cây cùng ẹ mỉ dạ kỳ gì sủ gũ bởi trong mắt chỉ có đối phương, không có người chú ý tới liền bị quỷ dị này bùn đen bọc lại thân thể. Lưỡng nghi lạc nhanh chóng đi tới cổ tỏ mì nẹ cái cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù chiến đấu địa phương. Ạ chờ đã để xạ bờ đi chặn. Đương nhiên, cùng với nói là xạ bờ chặn ạ chờ, không bằng nói là vua của các anh hùng lấy ý nguyện của mình tới ngăn cản xạ bờ. Là cái này đời này chi ác sao nhìn chạy xuôi trên đất bùn đen, lan lộn ác tâm thái độ, để lưỡng nghi lạc tự lẩm bẩm. Cái loại này ác ý coi như còn không có tiếp cận cũng để cho lưỡng nghi lạc rõ ràng cảm thụ được. Coi như lấy lưỡng nghi lạc lực lượng cũng cảm nhận được một hồi do dự. Bất quá chỉ một lúc, lưỡng nghi lạc liền hạ quyết tâm, dứt khoát bước chân vào bùn đen trong, hắn mưu toan dùng cái này để đạt tới chén thánh nơi trung tâm. Ác ý, chân chuông ác ý mang theo phảng phất thế gian hết thảy tội ác, tịch cuốn về phía lưỡng nghi lạc, trong khoảnh khắc đó, lưỡng nghi lạc tinh thần thiếu chút nữa thì tan vỡ, nếu như ngay cả tinh thần đều tan vỡ, như vậy sự tồn tại của mình cũng liền muốn tiêu thất. Coi như ủng có vô hạn sống lại lực lượng lại có tác dụng gì thế nhưng, lưỡng nghi lạc trong tay hai thanh đao, đột nhiên truyền ra một tuyệt cường ý chí đó mạnh mẽ như vậy mà thuần túy, kinh thiên sát khí hóng ánh trong. Suốt, coi như đời này chi ác cũng vô pháp đột phá tuy là từ số lượng trên cùng đời này chi ác không cách nào so sánh, nhưng là từ chất nhìn lên, cái này sát khí so với cái này bùn đen còn mạnh hơn nhiều cái đẳng cấp. Lưỡng nghi lạc bị cái này sát khí lập tức kích thích tỉnh táo lại, tuy là bản thân đã hoàn toàn lâm vào bùn đen bên trong, thế nhưng tinh thần cũng là vẫn như cũ rõ ràng. Sư phụ à yên lặng cảm kích sư phụ, cũng đồng thời là sư phụ như vậy thuần túy khí chất mà si mê. Ta quả nhiên, con ở ke mở xa là mờ a thở dài một tiếng, lưỡng nghi lạc sẽ không ở lãng phí thời gian, cái này bùn đen vô cùng vô tận. Ai cũng không biết cực hạn của nó ở đâu, mà trong kiếm ý chí lượng nghi lạc không dám khẳng định nó có thể kiên trì bao lâu, kiếm này nó chung quy chỉ là vật chết. Tiếp tục tiến lên, thuận theo cùng với chính mình cảm quan, hướng về chén thánh chỗ sâu nhất đi tới. Đây không phải là lạc quân sao? Một cái thanh âm ôn nhu đột nhiên xuất hiện tại lưỡng nghi lạc bên hai. Lưỡng nghi lạc ngừng thân thể, nhìn cái này bùn đen bên trong đạn sinh thân ảnh màu trắng. Đó là y dịch mèo, hoặc có lẽ là... Đây chẳng qua là chén thánh hư tượng. Trầm mặc hạ, lưỡng nghi lạc liền quyết định không tiến thêm nữa, nơi đây hẳn rất tiếp cận chén thánh trung tâm, huống hồ nếu ở chỗ này có thể đụng tới nó, như vậy cũng không cần thiết đang tiếp tục mạo hiểm, đời này chi ác cũng không phải là bây giờ lưỡng nghi lạc có thể đơn giản đụng vào. Cùng dự đoán không giống với, vốn tưởng rằng coi như chắc trở, mình cũng có thể miễn cưỡng chống lại cái này ăn mòn, hiện tại xem ra, cũng là tự đại ngươi chính là chén thánh sao? Lưỡng nghi lạc lánh tính hỏi. Y dịch bèo mỉm cười nói, hiểu như vậy cũng không sai như vậy, ngươi có thể đủ thực hiện nguyện vọng của ta rồi hả? Lưỡng nghi lạc híp mắt hỏi. Ta vốn tưởng rằng lạc quân ngươi cũng không có nguyện vọng đây, không nghĩ tới, ngay cả lạc quân ngươi cũng dù ký ngắm đạt được chén thánh ý tưởng sao? Không biết là trào phúng còn là cái gì? Trước mắt y dịch bèo bình thản nói ra lời nói này. Ta chỉ muốn ngươi trả lời. Có hay không có thể thực hiện nguyện vọng của ta đâu? Lưỡng nghi lạc cắt đứt lời của nó lần nữa hỏi. À, nếu như là quân ngươi nghĩ nói, ta quả thực có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi a mang theo thân thiết tiêu ý, chén thánh ý thức như thế đáp. Như vậy là quân nguyện vọng của ngươi thì là cái gì chứ? Cho ta sáng tạo một kiện đồ vật có thể liên tiếp cái này thời không cùng một cái khác thời không tọa độ đồ đạc. Lưỡng nghi lạc trầm giọng nói rằng, đây chính là hắn nguyện vọng. Bản thân hắn nguyện vọng đúng hy vọng có thể đạt được nhất kiện xuyên toa thế giới vật phẩm, thế nhưng hắn biết chén thánh thứ này căn bản sáng tạo không ra loại này thần bí, như vậy, hắn liền hy vọng có thể đạt được nhất kiện tọa độ khí, mà qua lại lực lượng hắn có thể dựa vào chính mình đến tìm kiếm, mà có tọa độ khí, hắn liền có không phải mê thất ở mịt mờ trong hư vô phương pháp. Đây cũng là Lạc Quân nguyện vọng của ngươi sao? Y thịt và cười như vậy nói, giống như Lạc Quân ngươi từng tại trong yến hội kể ra khát vọng như ra vừa rút lui đây như vậy, ngươi có thể làm được không ha hả? Đương nhiên, không thành vấn đề. Mang theo khiến người nụ cười quỷ dị, trước mắt Y thịt véo đột nhiên hóa thành một đoàn bùn đen, ở Lưỡng Nghi Lạc chưa phản ứng kịp trước liền nhào vào thân thể hắn. Cùng ta hợp làm một thể đi như vậy, ngươi là có thể lấy cái này chén thánh bên trong sức mạnh vô cùng vô tận, tới làm ngươi định vị cái này thế giới đạo tiêu coi như đến rồi còn lại thế giới, cũng có thể câu thông còn lại thế giới ác ý, từ mà lưu lại tiêu ký đây. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lưỡng Nghi Lạc nếu là bị đời này chi ác thôn tính sau còn có thể chữ hàng mới có thể làm được sự tình. Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên ngốc lăng tại chỗ, thân thể nhược minh nếu ám phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bùn đen. Thế nhưng đột nhiên, Lưỡng Nghi Lạc vốn là cứng ngắc mặt đột nhiên mang theo nhe răng cười, ha ha ha ha, đã nghĩ dựa vào còn con này ác ý liền muốn đánh bại ta sao? Siêu việt lực lượng khởi nguyên, biến thành hừng hực liệt diễm đột nhiên vờn quanh Lưỡng Nghi Lạc toàn thân. Nếu là ngươi mang theo tất cả ác ý đập vào mặt, ta có thể thật muốn bị ngươi đồng hóa, thế nhưng, ngươi cho rằng còn con này lực lượng là có thể thế nhưng ta đúng, Lưỡng Nghi Lạc sợ chỉ là vô tận số lượng. Nếu như vô cùng vô tận bùn đen toàn bộ bao vây mà đến, từ lượng biến đạt được chất biến, Lưỡng Nghi Lạc đích thật là hết cách xoay chuyển, thế nhưng cái này chén thánh lại mưu toan vẹn vẹn lấy ác ý tới đánh bại hắn, đó đích xác là người si nói mộng khởi nguyên lực lượng điên cuồng tuôn hướng. Trong thân thể bùn đen, lần này thế chi ác hết thảy đều bị Lưỡng Nghi Lạc nhanh chóng phân tích. Đời này chi ác có thể nói có ý thức, cũng có thể nói căn bản không có ý thức, nó hoàn toàn là xuất từ bản năng hành động. Đối mặt Lưỡng Nghi Lạc điên cuồng lực, nó cũng không biết ra đại lực lượng phát ra, mà là vẫn như cũ điều khiển ác ý khái niệm. Hừ, thì ra là thế, đây cũng là thế gian hết thảy ác ý à? Quanh người bùn đen rất nhanh liền bị hỏa diễm cháy hết, Lưỡng Nghi Lạc không tính là rất khó khăn liền phân tích ra đời này chi ác bản chất. Bất quá lực lượng này thật sự là quá mức pha tạp. Lưỡng Nghi Lạc mở hai mắt ra, lặng lặng quan sát toàn bộ trong thánh bôi bộ phận. Nếu như ngay từ đầu hắn liền lợi dụng sức mạnh tới phân tích lời nói, như vậy nhất định sẽ chịu đến chén thánh phòng ngự đả kích. Khi đó, hắn sẽ bị cái này bùn đen lấy số lượng thủ thắng thế nhưng bùn đen chủ động xâm lấn thân thể hắn. Hắn lại có thể dễ dàng phân tích ra trong thân thể một bộ phận kia, dùng cái này làm bằng vào. Hắn cũng có thể hoàn toàn phân tích cái này ác ý. Đáng tiếc, số lượng tuy là rất lớn, nhưng là hướng ta không có bất kỳ tác dụng gì. Ác ý tuy là cường đại, thế nhưng cũng vẹn vẹn có thể làm một chủng đối với địch thủ đoạn, mà ác ý là có cực hạn, căn bản không thuộc về chính mình, cái này vô tận theo tài đúng trọng điểm. Thế nhưng, thì như thế nào mới có thể dùng cái này vô tận số lượng tới bao phủ địch nhân đâu? Nếu muốn đánh mở chén thánh chỗ hổng thực sự quá phiền phức, đối mặt cá thể kẻ địch mạnh mẽ cái này bùn đen căn bản không có ích lợi gì, trừ phi là cái loại này dùng để hủy ra diệt quốc, lợi dụng lớn ma thuật mở ra chén thánh chỗ hổng, để lần này thế chi ác chạy vào thế giới, tạo thành đại quy mô phá hư. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, cái loại này cường đại căn bản không phải Lưỡng Nghi Lạc theo đuổi. Đột nhiên, Lưỡng Nghi Lạc cảm nhận được trong thánh bôi bộ một hồi rung động. Ừ, chắc là ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gụ tinh thần yên lặng cảm giác bầu trời nứt ra chỗ hổng. Căn cứ lỗ hổng kia Lưỡng Nghi Lạc cũng dễ dàng tìm được đang cùng ạ chờ chiến đấu xạ bờ. Để cho ta tới bỏ đi ngươi sau cùng nghi ngờ đi xạ bờ, để ngươi xem một chút cái này chén thánh chân diện mục. Đi lợi dụng ý niệm của mình, Lưỡng Nghi Lạc điều khiển bùn đen, giống như lấy xạ bở chiến đấu không gian đánh tới. Tuy là hắn không còn cách nào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khống chế cái này bùn đen chiến đấu, thế nhưng hiện tại thân thể hắn như là đã ở trong thánh bôi bộ phận, như vậy thao túng nó cũng là chuyện đương nhiên đấy. Xạ bở đang cùng dịu games chiến đấu, thế nhưng coi như lấy kinh hoạt xua lực, đang không có vỏ kiếm dưới sự trợ giúp, cũng căn bản không phải cổ xưa nhất chi vương đối thủ. Trừ bỏ bị đối phương tùy ý đùa giỡn bên ngoài, xạ bờ không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù nội tâm cực độ phẫn nộ, thế nhưng phẫn nộ cũng không có thể làm nàng chiến thắng đối phương. Lần hai tiến lên, bị đối phương nổ lệ phẽn tạt mưa đuổi trở về, Diệu Games vẫn như cũ như vậy nhàn đỉnh tiến bộ dạng. Cái này thời, không gian đột nhiên dường như cái gương vậy, thay đổi rời ra phá nát, xạ bờ chú ý lực đống chốc bị hấp dẫn. Ngay cả Diệu Games cũng có chút kỳ lạ nhìn kẽ hở kia từng cổ bùn đen, mang theo khiến người nôn mửa khí tức đột nhiên từ trong kẽ hở kia chạy xuống. Bởi khe hở xuất hiện mà chút vấn đề, Diệu Games không phản ứng chút nào liền bị bùn đen thôn phệ. Xạ bờ tay mắt lanh lẹ lui lại mấy bước, tránh ra bùn đen chút xuống. Nàng bất khả tư nghị nhìn tản ra thế gian tất cả ác ý đồ đạc, nàng rõ rõ ràng ràng biết, đó chính là nàng một mực theo đuổi chén thánh không nghĩ tới. Quả nhiên như rơi từng nói, cái này đích sắc không phải ta ứng với theo đuổi đồ đạc. Xạ bờ cười khổ một tiếng, theo phía sau sắc nghiêm túc đối mặt bùn đen, của nàng cảm giác nói cho nàng biết, nếu không phải cẩn thận bị thêm bên trong, đợi của nàng nhất định là thê thảm kết cục. Đột nhiên, lòng của nàng chấn động một chút, đó là ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Dung lệnh chú đối với của nàng mệnh lệnh ẹ mì giả kỳ dị sủ gù lấy lệnh chú mệnh lệnh xạ bở sử dụng nô lệ phẹn tạc xâm, phá hư chén thánh ẹ mì giả kỳ dị sủ gù thân thể sớm đã bị bùn đen ăn mòn. Chịu nhịn sâu nhập linh hồn đau nhức, hắn vẫn như cũ kiên định hạ cái này mệnh lệnh xạ bở không có có bất kỳ chống cự gì. Ở đã biết chén thánh chân diện mục sau, cho dù nó thật có thể thỏa mãn mọi người nguyện vọng, thánh khiết kinh ạt sủa cũng vẫn như cũ sẽ thân thủ hủy diệt nó. Liền muốn kết thúc như vậy rồi không? Xạ bờ chậm rãi giơ trong tay lên thanh kiếm, biết ở sau cùng lệnh chú hạ, đã không có lệnh chú chống đỡ, đã không có đến từ Master ma lực bổ sung, đợi của nàng đúng là trở lại anh linh vương tọa. Bất quá nói chuyện cũng tốt, để cho ta gặp lạn sệ luật hành, để ta đã hiểu sai lầm của mình. Cái này chàng chiến tranh đã cho cùng ta lớn nhất ý nghĩa cuối cùng, còn phải cảm ơn ngươi nhi. Lạc quân nhẹ nhàng, xạ bờ nói, mang theo thỏa mãn cùng mỉm cười hài lòng, đối mặt đời này chi ác, thân thể của nàng cũng toát ra thế gian nhất tia sáng chói mắt. Để đây hết thể cứ như vậy kết thúc đi, hệt cả ly bùa tiếng hét phẫn nộ bên trong, kinh thiên quang trụ xuất hiện lần nữa, mang theo không còn cách nào ngăn cản khí thế quang trụ quán xuyên thời gian cùng không gian, chói mắt thần thánh chi quang. Đem thu hoạch lớn tội ác chén thánh oanh nát bấy màu vàng bụi bẩm tu y phong bay xuống, xạ bờ thân thể cũng ở đây bụi bẩm bên trong chậm rãi tiêu tán, thế nhưng tiêu tán trước nàng lại không có có bất kỳ bất mãn. Di cùng hối hận nếu là có cơ hội, tiếp theo để cho chúng ta kể vai chiến đấu đi. Xạ bờ hướng về phía một cái phương hướng nói rằng, Lưỡng Nghi Lạc chẳng biết lúc nào đã ly khai cái kia chén thánh không gian đến nơi này. Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười, ý kia tinh tường rõ ràng bạch chuyển cho xạ bờ. Lập tức, động nhân dáng người đã ở Lưỡng Nghi Lạc trước mắt dần dần biến mất, đồng thời Lưỡng Nghi Lạc cũng lẳng lặng nhìn chăm chú vào vừa rồi Diệu Games biến mất địa phương. Cũng không lâu lắm, một cái dường như thế gian hoàn mỹ nhất tỷ lệ người kèm theo cuối cùng sắp sửa tiêu tán bùn đen xuất hiện tại này bên trong, thân thể của hắn hoàn mỹ không một tí vết, có nhất động nhân tỷ lệ cho dù là đời này chi ác cũng vô pháp chống lại Diệu Games vương chi đạo đường, xem cùng với chính mình đã lần nữa lấy được nhục thân. Vua của các anh hùng suy cười ra tiếng, thế nhưng chỉ một lúc, một thanh trường kiếm đột nhiên quán xuyên thân thể của hắn, từ nghiêng xuống cột sống phụ cận đâm vào, dọc theo 425 góc độ hùng hàng từ khỏe miệng của hắn chỗ sỏ xuyên qua. Ách, vừa mới lấy được thân thể vẫn không thể để hắn hoàn toàn nắm giữ, trong chớp nhoáng này chỉ độn đã đủ để cho hắn bị mất mạng. Dịu Games tuy là đưa lưng về phía, nhưng là từ trường kiếm kia cũng có thể biết là ai làm tạp chủng cho dù dây thanh bị đâm xuyên. Nhưng vua của các anh hùng vẫn như cũ thanh âm khàn khàn nói ra hai chữ này, cái kia hết mỹ mặt như vậy và mẹo, trong thân thể tích chứa phẫn nộ kịch liệt như thế, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc không phải cho hắn cơ hội, trong tay trưởng kiếm nhất cái khuấy động, để Diệu Games cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Đây chính là, có thân thể sau đại giới A. Lưỡng Nghi Lạc lẩm bẩm nói, anh linh thân thể tử lấy qua cấu thành, mặc dù không có thể phát huy toàn lực, thế nhưng cái loại này vật chất tương đối mà nói, cũng để cho anh linh sinh mệnh lực tăng cường thật nhiều. Thế nhưng, có thân thể anh linh, tuy là cường đại không ai bằng, thế nhưng không có có bất tử tính, bọn họ cùng người thường đã hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần chúng mục tiêu, là có thể dễ dàng chém giết bản thân là chén thánh chiến tranh người thắng sau cùng cổ xưa nhất chi vương, cũng là lấy cả trong chiến tranh nhất là xấu xí phương. Thức lối ra, cho dù về tới anh linh chi tọa, Diệu Games sợ rằng cũng sẽ bị lửa giận sông đánh mất lý trí đi. Bất quá cái này hết thảy đều đã không phải Lưỡng Nghi Lạc quan tâm, bởi vì chỉ có giết chết vua của các anh hùng, không cho hắn tiếp tục sống sót, Lưỡng Nghi Lạc phía trước tất cả thiết kế mới có thể thành công. Tuy là quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, thế nhưng nếu thành công, cũng không cần lo lắng nữa cái này sau đó kết cục. Cổ tỏ mì nẹ ấy bị Lưỡng Nghi Lạc sở cứu vớt, đối mặt đã đánh mất ý chí chiến đấu, đánh mất hết thảy ẹ mì giả kỳ gì sủ gù. Cổ tỏ mì nẹ ấy đã đối với hắn không có hứng thú chút nào, cũng đồng thời, hắn hiểu được Lưỡng Nghi Lạc trước theo như lời nói, hai người bọn họ đích thật là như vậy bất đồng, hai người sinh tồn phương thức như vậy chống đánh xuôi, kèn thổi ngược toàn bộ giải đất hoàn toàn bị hỏa hoạn thôn phệ, trước mắt thế giới một mảnh cháy đen, đã từng thôn trấn biến thành phế tích, không biết bao nhiêu người chết ở nơi này, một người nam nhân ở nơi này phế tích dùng rằng hành tẩu, hắn đang nỗ lực lật phế tích, không biết đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, người nam nhân kia phảng phất phát hiện cái gì, cả người như có vô cùng khí lực vậy, rời ra một đạo đốt hủy tảng đá, thận trọng đem chôn sâu ở phía dưới một cái thân ảnh nho nhỏ đào ra. Nam nhân kia phảng phất chứng kiến thế giới nhất chân quý nhất của quý vậy, mừng đến chảy nước mắt cảm tạ, có thể tìm tới ngươi, thật tốt giữ lại lệ, nam nhân nhẹ nói lấy. Trên mặt vui sướng như vậy vui mừng. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gu biết, nếu có ở đây không làm điểm cái gì, cái này y u y vừa phát hiện người sống sót sợ rằng cũng phải chết, hắn liền vội vàng đem trong thân thể ký túc thánh kiếm chi vỏ lấy ra, coi như hắn muốn đem vỏ kiếm này rời vào thiếu niên trong cơ thể lúc, một tay đột nhiên rôi tới, cho dù lúc toàn thịnh Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gu cũng không thể chống lại, huống chi hiện tại hư nhược hắn vỏ kiếm bị một con trắng loán như ngọc tay cướp đi. Ế Mỹ giả kỳ gì sủ gu ngơ ngác ngẩng đầu, chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc ở thưởng thức vỏ kiếm cho ta. Ẹ Mì Giả Kỳ Dị Sủ Gù lẩm bẩm nói cái gì. Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên nghe được Ẹ Mì Giả Kỳ Dị Sủ Gù thoại ngữ, nhưng hắn vẫn như cũ như vậy hỏi, ta là nói đưa nó cho ta, van cầu người đưa nó cho ta đi. Nước mắt quần quận mà xuống, Ẹ Mì Giả Kỳ Dị Sủ Gù cứ như vậy quỳ trên đất ôm lấy Lưỡng Nghi Lạc chân. Ẹ Mì Giả Kỳ Dị Sủ Gù biết rõ chính mình căn bản vô lực phản kháng Lưỡng Nghi Lạc, đã dường như cái xác biết đi chính hắn bây giờ có thể làm được, chỉ có quỳ dưới đất cầu xin. Liếc nhìn giống như chó chết Ẹ Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gù, hắn đã từng hăm hở biết bao, mà bây giờ cũng là trụy lạc như vậy. Ai thở dài một cái, Lưỡng Nghi Lạc đem chân rút trở về, chứng kiến Ẹ Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gù còn muốn nhào lên, quả quyết đưa hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Cư Cao Lâm Hạ nhìn cái này đã mất đi hết thể nam tử, Lưỡng Nghi Lạc bản chuyện muốn làm cũng đột nhiên không có thấy hứng thú. Đần độn vô vị nhìn thoáng qua cái kia nám đen phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi tiểu hải tử, ngươi hy vọng chỉ là cứu sống đứa trẻ này đi. Cái này vỏ kiếm ta còn hữu dụng chỗ, liền cầm đi, bất quá ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ngươi bây giờ chân chính nguyện vọng. Nhìn thật sâu liếc mắt dưới chân đã vô lực nhúc nhích Ẹ Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gù, Lưỡng Nghi Lạc phất tay phát ra một nói hỏa diễm, hỏa diễm bao phủ ở thiếu niên, từ từ thiếu niên da thịt dường như tái sinh vậy, đốt cháy da thịt rơi xuống, mới da thịt lại thứ trưởng thành. Ở cái này trong hỏa diễm, thiếu niên cũng trầm lắng ngủ. Thiếu niên này đã không sao, còn như ngươi, Ẹ Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gù, tự giải quyết cho tốt đi. Đem thánh kiếm chi vỏ thu hồi, Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng quan sát một chút mảnh chiến trường này, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Chén thánh chiến tranh đã kết thúc. Lưỡng Nghi Lạc biết, lớn nhất người thắng, nhưng thật ra là chính mình. Cảm thụ được trong thân thể đó cùng đời này chi ác liên lạc nồng cốt bùn đen, Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy mỹ mãn. Một tiếng cảm tạ từ nằm trên đất Ẹ Mỹ Giả Kỳ Dị Sủ Gù trong miệng truyền đến, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc đã đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào.